Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 271, rời đi, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giống như loại lệ quỷ cực kỳ đặc thù này, năng lực tuyệt đối không thể tùy tiện sử dụng, nếu không một khi sắp đạt tới giai đoạn hồi sinh, tổng bộ tuyệt đối sẽ cường thế tiếp. Quản con quỷ trong thân thể cậu nhóc, chắc chắn không có khả năng để mặc cho một con quỷ có thể dự đoán tương lai ở bên ngoài làm bậy. Sau khi vận dụng năng lực của lệ quỷ, sắc mặt Hùng Văn Văn trở nên chết lặng, một người lúc trước còn tốt lập. Tức từ khí nặng nề, toàn thân tản mát ra một luồng khí tức âm lãnh, hủy dị, phảng phất như có một con quỷ đang dần dần tỉnh. Lại, ánh đèn trong phòng họp giờ phút này bị một lực lượng nào đó không rõ quấy nhiễu, trong nháy mắt trở nên mờ mịt, một cảm giác kỳ dị xuất hiện trong lòng mỗi người ở đây. Phảng phất như có thứ gì vô hình đang nhìn trộm mình, Tô Viễn cũng không ngoại lệ. Bỗng nhiên, Hùng Văn Văn lại đột nhiên kêu lên một tiếng kỳ lạ. Ngã ngồi trên bàn họp, bộ dáng vô cùng hoảng sợ như thấy quỷ. Quay đầu nhìn về phía cửa lớn, rồi lập tức lại nhìn về phía một vị trí trống rỗng bên cạnh bàn, vẻ mặt hoảng sợ, không biết làm sao, giống như là gặp quỷ vậy. Sau đó, hoa, một tiếng lập tức khóc lên. Giống như là bị dọa sợ, không ngừng lui về phía sau, tựa hồ muốn tránh cái gì đó. Sau khi mở cửa, Tô Viễn có chút cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh phản ứng lại, nhóc gấu này nhìn thấy chính mình trong lúc dự đoán tương lai. Nhìn thấy biểu tình này của nhóc gấu, những người phụ trách trong phòng họp không khỏi biến sắc, chẳng lẽ nhóc gấu này gặp quỷ rồi sao? Dự đoán được chuyện gì? Không tốt. Tuy rằng hiện giờ sự kiện linh dị ở thành phố Đại Sương đã chấm dứt, nhưng khó bảo đảm sẽ không có một ít kinh khủng nào đó bị đánh thức, mà bọn họ đến nay vẫn còn ở lại nơi này, cũng có ý của tổng bộ. Nó có nghĩa là ở lại và xem nếu có bất kỳ mối đe dọa không rõ. Lẹt xẹt, nhưng mà sau một khắc, bên ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân rõ ràng, tựa hồ có thứ gì đó đang nhanh chóng đến gần nơi này. Những người khác trong phòng họp lập tức đứng lên, cảnh giác. Nhìn phía cửa lớn, vô thức xem nhẹ vị trí trống mà nhóc gấu lúc đầu vẫn nhìn vào ở trong phòng họp. Ngay khi họ đang cảnh giác, ngay sau đó, cánh cửa mở ra, chỉ thấy một thanh niên từ bên ngoài đi vào. Hả, không phải đang họp sao? Đã xảy ra chuyện gì? Sao lại nhìn tôi kỳ lạ như vậy? Dương Gian có chút hồ nghi đánh giá bốn phía, cảm thấy không? Khí trong phòng họp này có chút không thích hợp. Mẹ kiếp, làm tôi giật mình, tôi còn tưởng có quỷ tới. Cậu phải đến sớm hơn lúc bắt đầu họp chứ, hết lần này tới lần khác chọn vào lúc này. Mẹ nói dọa tôi rồi. Quỷ, quỷ ở đâu vậy? Dương Gian quay đầu lại nhìn thoáng qua, có cái gì đâu? Không có, vậy vừa rồi Hùng Văn Văn bị dọa thành như vậy là vì sao? Một số người cảm thấy lạ, mà lúc này Hùng Văn Văn lại không lên tiếng. Không còn tư thái kiêu ngạo vừa rồi, có chút hoảng sợ nhìn Dương Gian, vẻ mặt vô cùng sợ hãi và bất an. Dương Gian cũng nhìn thấy Hùng Văn Văn, không khỏi kinh ngạc. Nói, ấy, nhóc con nhà ai đây? Người nào còn dẫn cả người thân vào, chắc chỗ dựa lớn lắm đây. Thằng nhóc cũng là người phụ trách, là nhân tài cực kỳ đặc thù. Nó có được năng lực dự đoán tương lai, là tổng bộ cố ý điều tới. Từ thành phố Đại Kinh, lúc này, Triệu Kiến Quốc và Vương Tiểu Minh, còn có Lý Quân. Cùng với Thứ trưởng Tào Diên Hoa đi vào phòng họp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thoáng qua phòng họp, Triệu Kiến Quốc hơi sửng sốt. Tô Viễn đâu? Sao cậu ta không đến? Dương Gian nói, ông đừng hỏi tôi, làm sao tôi biết được? Mà lúc này, Tô Viễn buông tay che hai mắt xuống, lười biếng nói. Đừng kêu nữa, tôi ở chỗ này. Mấy người chậm chạp quá đấy, tôi chờ rất lâu rồi. Mọi người không khỏi cả kinh, nhất là những người phụ trách đã sớm đến phòng họp. Phải biết rằng bọn họ tới không tính là quá muộn, nhưng từ đầu đến cuối đều không ai có thể phát hiện trong phòng họp lại còn che giấu một người như vậy. Là năng lực của lệ quỷ sao? Lúc này thân sắc có người trở nên ngưng trọng. Loại năng lực này có thể nói là làm cho người ta khó lòng phòng bi. Cũng có người đăm chiêu nhìn về phía Hùng Văn Văn, liên tưởng đến biểu hiện vừa rồi của cậu nhóc, giống như đã biết cái gì đó. Các vị đều mời ngồi vào chỗ, tôi là Thứ trưởng Tào Diên Hoa. Phụ trách tổ chức cuộc họp lần này, nội dung chủ yếu là tổng kết kinh nghiệm liên quan đến sự kiện ngạ quỷ lần này, chuẩn bị thích đáng khi đối mặt với các sự kiện cấp bậc tương tự trong tương lai. Lúc này Thứ trưởng Tào Diên Hoa đứng ở trước bàn hội nghị, nhìn mọi người nói, cách Trương,